Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Mỹ Nữ Ban Chủ Nhiệm, Đường Kim Ba là nổi danh xuất bản nhân. Ngay từ lúc hắn năm 2011 đi theo danh diễn viên Triệu Tử đem kết hôn, huyên náo phí phí dương dương, thiên hạ đều biết trước, năm 2000 hắn cũng đã ở trên mạng nổi danh. Thành quốc nội Internet văn học giới thủy tổ, lấy bút hiệu Lý Tầm Hoan cùng Ninh Tài Thần. Hình Dục Sâm được gọi là Internet văn học tam kéo xe ngựa. Sau đó hắn thành công chuyển hình là văn hóa thương nhân. Trước sau tham dự tạo dựng Dung Thụ Hạ website, 2002 năm Dung Thụ Hạ bị Bethelman 10 triệu Mỹ đao thu mua. Còn có, trăm triệu nguyên nữ sinh. Quách Ni xuất bản kỳ tích, để cho lộ cân ba cái này website tổng biên tập, phía sau màn thôi thủ nổi lên mặt nước, nổi tiếng trong nghề, hắn thay đổi truyền thống tới đoán ra công thức xuất bản. Thay đổi ngồi chờ tác phẩm là sáng tạo tác phẩm, đem thư làm một sản phẩm, sẽ nghiêm trị cách điều nghiên thị trường cùng phân tích, chế định ra loại hình hóa cố sự cơ cấu, cho đến tìm để hoàn thành nó. Đem xuất bản biến thành công nghiệp, lộ cân ba từng ở, Dung Thụ Hạ, chế tạo 5 cái như vậy, dây chuyền sản xuất. Phân biệt sinh sản thiếu nhi, võ hiệp, kinh khủng, thanh khiết, ngôn tình đến khi sản phẩm, tại hắn dưới sự cố gắng. Dung Thụ Hạ tụ tập lúc ấy hoa hạ rất nhiều chữ danh tuổi trẻ tác gia. Năm 2008, lộ cân ba rời đi Dung Thụ Hạ sau. Cùng xuất bản truyền thông dưới cờ Vạn Quyển xuất bản công ty hợp tác. Thành lập Vạn Dung Thư Nghiệp. Năm 2009 tháng 1, Lộ Cân Ba dẫn hắn Vạn Dung công ty đoàn đội hơn 10 người. Ở đế đô triệu khai một lần hùng hổ dọa người lễ ra mắt. Hàn Hàm, Nhiều Tuyết Mạn, An Nhất Như, Thạch Kháng, Thái Tuấn đám người xếp thành một hàng. Lộ Cân Ba đứng ở chính giữa. Dùng ôn hòa ôn nhu ngữ điệu tuyên bố, năm 2008 hoa hạ văn học sách bán chạy chung bọn họ chiếm cứ 1/3 chỗ ngồi. Mã Dương đi đến 3 cái trăm triệu, sau đó Thoại Phong Nhất chuyển nói, năm 2009 đấy phải làm quốc nội văn học xuất bản nghiệp lão đại. Bây giờ là năm 2009 cuối tháng 7, khoảng cách cuối năm còn có 5 tháng. Chu Hạ kiếp trước cũng là người làm, đối với mấy cái này nghề đại sự ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên hắn lúc trước mới có thể để cho độ rất nhiều lợi ích. Nghĩ hết khuyên thành với Lộ Cân Ba hợp tác, để cho đối phương đẩy hắn. Bởi vì người này đúng là tân thời kỳ xuất bản nghiệp giới nhân vật kiệt xuất. Bây giờ đối phương nguyện ý với hắn chân thành ngang hàng hợp tác. Không cần để cho độ lợi ích. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, như vậy, hắn quyển sách đầu tiên liền có thể đạt được một khoản rất khách quan thu nhập. Chu Hạ hưng phấn cúp điện thoại, đem phao tốt quần áo của tặng giặt rửa liên quan lượng đứng lên. Trở lại nhà trọ, đang chuẩn bị cho Trương Điểm Ái gọi điện thoại. Đối phương trước gọi lại, tiểu ái, nhanh như vậy liền, muốn, ta ư. Chu Hạ cố ý dùng hai nghĩa ngữ điệu vai diễn đạo. Nào có, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có hay không bị quản lý ký túc xá Azibat. Cũng không phải là nhớ ngươi. Trương Điểm Ái minh bạch Chu Hạ trong lời nói sắc sắc ý tứ. Làm bộ nghe không hiểu, cố tả hữu mà nói hắn. Hừ, ta nếu là bị quản lý ký túc xá Azibat được. Trước tiên đem ngươi khai ra đi, cho ngươi theo ta đồng thời viết kiểm điểm. Chu Hạ diễu diễu nói, thật sao, nếu như ngươi dám đem ta khai ra đi, sau này sẽ thấy cũng đừng nghĩ đụng ta. Trương Điểm Ái thuận miệng phản kích đạo, ha ha, vậy nói như thế, ta có phải hay không là hôm nay liền có thể đụng ngươi? Dù sao ta cũng không có đem ngươi khai ra đi, nghĩ hay quá nhỉ, mới không cần. Trương Điểm Ái mạnh miệng nói, cũng vậy. Tối hôm qua ngươi không ngừng muốn, có 7-8 lần chứ, Bây giờ dĩ nhiên không muốn. Chu Hạc nhớ tới tối hôm qua hoang đường, cố ý bẻ cong sự thật đạo. Ngươi nói bậy. Trương Điểm ái khí phản bác một câu, lại thấp trầm giọng quát. Lưu manh, ta không để ý tới ngươi. Ha ha, không nói giỡn. Hôm nay ngươi có khỏe không? Ta phía dưới đều tốt đau. Chu Hạ quay lại chính đề, tức giận địa đạo. Hai người tối hôm qua cũng là lần đầu tiên. Hắn hôm nay cũng cảm giác phía dưới đau xót, rất không thoải mái. Ai cho ngươi tối hôm qua với điên rồi như thế? Ta cũng vậy, có chút đau. Trương Điểm ái có chút ngượng ngùng trả lời. Tiểu ái, vậy ngươi ước chừng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng là ta ngày mai sẽ phải đi chụp diễn rồi. Ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể trở về. Chúng ta liền không thấy được. Sáng hôm nay ta làm xong sự tình. Buổi chiều ngươi theo đi ra ngoài mua chút đồ tốt không tốt? Được, đến thời điểm ngươi gọi điện thoại cho ta đi. Tốt lắm, chúng ta cái này thì quyết định. Ngươi ăn điểm tâm rồi không? Ta muốn đi nhà ăn ăn điểm tâm. Có thể giúp ngươi mua một phần đưa đi. Không cần, mới vừa rồi ta thu thập nhà trọ thời điểm. Thanh tử mua điểm tâm trở lại. Chúng ta đều ăn qua rồi. Như vậy, vậy coi như, buổi chiều cách nhìn, ta đi trước ăn cơm. Cơm nước xong còn phải cho lớp chúng ta chủ nhiệm gọi điện thoại. Báo cáo xuống rời ả chụp diễn chuyện. Ừ, kia buổi chiều thấy, với Trương Điểm ái cúp điện thoại. Chu Hạo vội vàng xuống lầu ăn điểm tâm. Cứ việc được nghỉ hè, nhưng là nhà ăn hay lại là có một bộ phận hé nở. Cho ở trường học sinh cùng lão sư cùng bữa ăn. Điện ảnh học viện giáo huấn là tôn sư trọng đạo. Tân hỏa tương truyền, đối với lão sư phải tôn trọng có thừa, nhất là giống như biểu diễn loại này chuyên nghiệp. Nếu như không có hảo lão sư hết lòng dạy dỗ, bằng ngươi một cái người sờ vuốt tác, không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co. Biểu diễn có hai loại hệ thống, thể nghiệm phái cùng trường phái biểu hiện, cũng xưng Stani hệ thống cùng Bertolt Brecht hình thể đặc biệt hệ. Nhưng là nói cho cùng, còn phải chu đáo ở diễn viên 4 hạng kiến thức cơ bản thượng. Người âm thanh, đài, hình, biểu này 4 hạng cũng làm không được. Làm sao nói chuyện gì hệ thống? Bè cánh, ở phương diện này lão sư dạy dỗ vô cùng trọng yếu. Có kinh nghiệm cùng có thể nỗ lực diễn lão sư, mang ra ngoài học sinh kiến thức cơ bản vững chắc, cho dù là không có cơ hội tốt nổi danh. Thông qua một bộ phim tích lũy, cuối cùng vẫn có ngày nổi danh. Nếu không, kia thật sự là phế. Cho dù sau khi tốt nghiệp, cũng sẽ từ từ bị sau giờ làm việc xuất thân diễn viên thật sự thay thế. Chu Hạ ban chủ nhiệm Từ Thiên là không hai biểu lớp mình học sinh. Với Lưu Diệp Phi, La Cận là đồng học. 06 năm sau khi tốt nghiệp, làm 2 năm trợ giáo. Là được 08 biểu lớp mình chủ nhiệm, bây giờ hay lại là điện ảnh học viện biểu diễn thắt ở học nghiên cứu sinh. Diễn kỹ cùng kinh nghiệm không có nhiều sắp xếp, may mắn từ điện ảnh học viện trường học cải cách sau. Biểu diễn hệ trường học công việc đều là do trường học tiểu tổ gánh vác. Các môn bài chuyên ngành trình đều có kinh nghiệm phong phú lão sư giáo thủ. Ban chủ nhiệm chủ yếu là quản lý học sinh. Phối hợp trường học tiểu tổ chủ nhiệm an bài trường học nhiệm vụ. Phụ trợ hoàn thành một ít khóa nghiệp. Nhưng ban chủ nhiệm quyền lực là thật. Đặc biệt là học sinh muốn đi ra ngoài chụp diễn. Vậy thì nhất định phải đến ban chủ nhiệm gật đầu. Chu Hạ mặc dù có tiết tiểu lộ đạo diễn với Từ Thiên chào hỏi. Bản thân hắn cũng không thể quên rồi này cha. Nếu không chính là trong mắt không người. Sau này thật là cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chụp diễn rồi. Ăn xong điểm tâm, nhìn thời gian một chút 8 giờ. Chu Hạ cho ban chủ nhiệm Từ Thiên bấm điện thoại. Này, Từ lão sư, ta là Chu Hạ, ngượng ngùng, quấy rầy ngày quá nghỉ hè. Người đứa nhỏ này mới mấy ngày không thấy. Thế nào với lão sư trở nên khách khí như vậy à? Là nói với lão sư ngươi diễn viên chính, Hải Dương Thiên Đường. sự tình sao? Tiết lão sư đã nói với ta rồi, ngươi còn uổng công vô ích làm gì? Từ Thiên cười ôn hòa nói, nàng là địa đạo người đế đô, 82 năm ra đời, năm nay cũng mới 26 tuổi, vóc người cao gầy, trẻ tuổi xinh đẹp, đi học lúc học tập ưu tú, tốt nghiệp lưu giáo sau, còn không có thạc sĩ tốt nghiệp, là có thể chủ trì trường học công việc, có thể thấy bối cảnh cũng không, kia sao có thể chứ? Tiết lão sư là Tiết lão sư, ta là ta là ngài học sinh, ngài bình thường như vậy chiếu cố ta, trọng yếu như vậy sự tình làm sao có thể không với ngài hồi báo một chút. Sau này khác ngài a ngài, lão sư so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, như ngươi vậy cũng đem lão sư kêu già rồi, cơ hội lần này tốt như vậy, lão sư dĩ nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi, huống chi hay là ở trong kỳ nghỉ hè, ngươi yên tâm đi chụp diễn. Tựu Trường đuổi không trở lại lời nói, cũng không cần lo lắng, lão sư sẽ an bài cho ngươi thỏa đáng, chụp diễn gặp phải vấn đề gì, liền cho lão sư gọi điện thoại, lão sư không giúp được ngươi, hệ chúng ta nhiều như vậy, kinh nghiệm phong phú lão sư cũng sẽ giúp ngươi. Vậy thì thật cảm ơn, Thiên tỷ, chúc Thiên tỷ nghỉ hè vui vẻ, vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Chu Hạo vội vàng thay đổi gọi, vốn định gọi Từ tỷ, nhưng suy nghĩ không ổn, đối với đàn bà trung niên gọi không sai biệt lắm. Chỉ có thể xưng hô như vậy, nhưng gọi ra lại cảm thấy có điểm thân mật qua. Ha ha, người tiểu tử này như vậy không lớn không nhỏ, bất quá nghe thật lọt tai, sau này liền xưng hô như vậy ta đi, người đi ra ngoài ước chừng phải thật tốt diễn xuất. Đừng cho chúng ta không tám biểu lớp mình mất mặt, ta bàn người có thể là người thứ nhất tiếp vai diễn. Biết không, tuân lệnh, tiểu nhất định không cho Thiên tỷ ngài mất thể diện. Chu Hạo vội vàng cợt nhả địa đạo. Được, vậy cứ như thế, ngươi đi giúp đi, lão sư muốn ăn điểm tâm. Ừ, vậy không quấy rầy, gặp lại sau. Chu Hạo cúp điện thoại, không khỏi thở phào một cái. Cái này từ lão sư thật không đơn giản, bất quá nàng đối với nguyên chủ rất tốt, dù sao nguyên chủ chăm chỉ hiếu học, rất có biểu diễn thiên phú, nhân có dáng dấp đẹp trai, mỹ nữ lão sư cũng không có đạo lý không thích. Chu Hạ lại đang nhà trọ bận rộn một hồi, chuẩn bị xong hết thảy, nhanh 9 giờ thời điểm, liền tới đến giáo đông môn đến khi lộ cân ba. Hai người trước đây kêu kêu đã liên lạc qua rồi. Chỉ chốc lát sau, lộ cân ba lái xe đã đến. Chu Hạ đưa hắn vốn định mang tới trường học phòng cà phê nói. Nhưng cuối cùng vẫn là dẫn hắn đến nhà trọ bắt đầu nói hợp đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.